Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 196. Ngươi lại đi tới Càn Võ Tinh. Ta lần trước nhìn thấy ngươi cùng vị hôn thê của ngươi cùng nhau. Nàng cũng tới đến Càn Võ Tinh sao? Đúng rồi, ta tên Trần Nhã Hàm, quần tím nữ tử tựa hồ hồi lâu chưa từng nói qua bảo. Vẫn bình tĩnh đi, thế nhưng vấn đề nhưng theo nhau mà tới. Nghe thấy Trần Nhã Hàm, vốn là đối với Liêu Tiểu Chiêu cùng Tô Tử Hinh nhớ nhung không ngớt Ninh Dương. Ánh mắt lập tức mờ đi, chí ít tạm thời chính mình hẳn là thấy không được các nàng. Có điều lập tức chính là cả kinh. Trần Nhã Hàm, này không phải là Càn Võ mỹ nhân xếp hạng thứ 9 đại mỹ nữ tên. Không cần hỏi, Ninh Dương đã xác định, này nhất định chính là Mộng Ly học viện Trần Nhã Hàm. Thập đại mỹ nhân một trong, nghĩ đến một hồi, Ninh Dương lúc này mới thở dài một hơi nói rằng, ta vị hôn thê so với ta đi tới đến Càn Võ Tinh. Nàng tiến vào 9 sao học viện, ta tạm thời không cách nào thấy nàng. Ta muốn nỗ lực tu luyện, tranh thủ có một ngày quang minh chính đại đem ta vị hôn thê từ 9 sao trong học viện mang đi. Một ngày nào đó, nói xong, Ninh Dương còn tự lẩm bẩm vài tiếng. Trần Nhã Hàm lập tức câm miệng. Nàng đương nhiên không biết Ninh Dương chuyện tình, cũng không biết Ninh Dương vị hôn thê là Liêu Tiểu Chiêu. Nàng cho rằng Ninh Dương vị hôn thê được đại thế lực vừa ý mang đi, đồng thời nàng cũng rõ ràng, Ninh Dương hẳn là sẽ không lại có thêm cùng hắn vị hôn thê gặp lại ngày. 9 sao trong học viện đệ tử, thân phận đó là cao quý cỡ nào? Coi như sau đó muốn kết hôn, cũng là tìm kiếm mộng người cầm đồ đúng tồn tại. Một khi liền tiến vào đại thế lực, hôn nhân của mình đại sự thông thường liền thân bất do kỳ. Bản thân nàng làm sao không phải như vậy? 10 năm trước, Ninh Dương là khai mạch cảnh. 10 năm sau, Ninh Dương mới nội khí sơ kỳ. Ở Trần Nhã Hàm xem ra, Ninh Dương hiển nhiên chỉ là một tu luyện tư chất rất là một loại tán tu. Ninh Dương hiển nhiên không có cơ hội đoạt lại vị hôn thê của hắn. Ngươi là tới tham gia Lăng Thành tu luyện giao lưu hội sao? Thấy Ninh Dương trầm mặc, Trần Nhã Hàm chủ động hỏi. Ninh Dương vẫn đúng là không biết cái gì tu luyện giao lưu hội. Bất quá vẫn là chỉ trỏ nói rằng, đúng đấy, có điều Lăng Thành khách sạn tất cả đều đủ quân số. Ta không dự định xăm hợp, đây là ta thông tin Ngọc Phu, chúng ta hữu duyên tạm biệt. Hắn cảm thụ phát ra, Trần Nhã Hàm nhìn thấy hắn tựa hồ lộ ra vẻ vui mừng. Ninh Dương không biết đây là tại sao. Bất quá bây giờ hắn không muốn quản những chuyện khác, tu luyện mới là trọng yếu nhất. Nghe thấy Ninh Dương, Trần Nhã Hàm vẻ mặt bỗng nhiên có chút nhăn nhó, tựa hồ có cái gì khó lấy mở miệng. Một lát sau, Trần Nhã Hàm bỗng nhiên mở miệng nói rằng, ta có gian phòng, ngươi đến ta cái kia đến ở nhé. Cái gì? Ngươi để ta với ngươi ngủ ở? Ninh Dương sững sờ nhìn Trần Nhã Hàm. Nàng hẳn không phải là tùy tiện như vậy nữ tử chứ. Dầu gì cũng là Càn Võ mỹ nhân, vô số nam tử trong lòng nữ thần a. Người nghĩ đến đi đâu rồi? Trần Nhã Hàm ngữ khí bỗng nhiên trở nên lạnh, sắc mặt khôi phục bình thường. Sau đó tiếp tục nói, người yêu đi thì đi, không đến liền quên đi. Ta chỉ nói là ta trong 6 phòng có 2 cái gian phòng. Có thể cho ngươi một. Ninh Dương gật gật đầu, này tựa hồ mới bình thường mà, tốt xấu là nữ thần tới, có điều đã có địa phương có thể ở. Ninh Dương cũng dự định lưu lại, thuận tiện báo đáp một hồi Trần Nhã Hàm ân tình, hắn nhưng là ghi khắc chính mình 10 năm trước cũng đã có nói. Như có cơ hội, tất làm báo đáp, hiện tại thực lực mình mạnh mẽ, lại là luyện đan sư, hiển nhiên. Đã có thể cấp cho phần này báo đáp, thuận tiện cũng căn dặn một hồi vị này nữ thần không muốn tiết lộ hành tung của chính mình. Dù sao mình kẻ thù thế lực cũng không nhỏ, Nghĩ tới đây, Ninh Dương ôm quyền, nếu Nhã Hàm cô nương khách khí như vậy, ta liền quấy dày, nha, đúng rồi, đây là ta một điểm tâm ý. Cảm tạ cô nương 10 năm trước ân cứu mạng. Nói chuyện đồng thời, hắn lấy ra một chứa 3 viên hạng nhất tông vân đan hộp ngọc đưa cho Trần Nhã Hàm. Ở Ninh Dương nghĩ đến, Trần Nhã Hàm tuy rằng chỉ cần một viên tông vân đan là có thể thăng cấp chiến vương. Có điều dư thừa không phải có thể cầm bán không? Nên cũng có thể bán không ít tiền. Chút ít đồ này tự nhiên không sánh được Trần Nhã Hàm đối với mình ân cứu mạng. Có điều Ninh Dương tạm thời cũng không có cái gì có thể cầm thu được tay đích xác đồ. Liền tạm thời trước tiên như vậy đi. Ngươi người này thiệt là, nào có vừa thấy mặt đã gọi nhân ra Nhã Hàm cô nương. Có điều ngươi trực tiếp ta tên Nhã Hàm là tốt rồi. Còn có, này điểm chuyện bé nhỏ không đáng kể. Ngươi còn nhớ à? Trần Nhã Hàm thấy Ninh Dương đáp ứng rồi chính mình, trong lòng bỗng nhiên cao hứng trở lại. Hơn nữa Ninh Dương còn đưa nàng lễ vật, nàng càng là nhiều hơn mấy phần hài lòng. Cũng không thèm nhìn tới liền đem Ninh Dương đưa hộp ngọc cẩn thận thu vào chữ vật giới chỉ. Bởi vì ở Trần Nhã Hàm nghĩ đến, Ninh Dương một nội khí sơ kỳ võ giả tặng lễ vật khẳng định không đáng giá. Có điều có thể có phần này trong lòng nàng cũng rất vui vẻ. Ninh Dương nhưng là sững sờ. Hắn đưa ra là cái kia hộp ngọc không có cấm chế. Thần thức quét qua là có thể quét đến đồ vật bên trong. Này Trần Nhã Hàm khẳng định biết rồi là Tông Vân Đan. Thế nhưng nàng xem thấy Tông Vân Đan lại không có bất kỳ phản ứng nào. Xem ra chính mình là làm điều thừa. Phải biết bình thường tông sư đỉnh cao nếu là nhìn thấy tông vân đan. Thật là cỡ nào kích động. Thấy thế Ninh Dương âm thầm não bù. Càn võ mỹ nhân khẳng định không thiếu tu luyện tư nguyên. Tự nhiên là không thiếu tông vân đan. Càn võ mỹ nhân quả nhiên gốc gác thâm hậu. Đối với ngươi mà nói, khả năng đúng là bé nhỏ không đáng kể. Bất quá đối với ta tới nói, nhưng là sống còn đại sự, tại hạ tự nhiên vẫn khắc trong tâm khảm. Ninh Dương xác thực đường hoàng ra dáng nói, khi hắn nghĩ đến ân cứu mạng, tự nhiên dũng tuyền báo đáp. Nếu Trần Nhã Hàm không cần tông vân đan, xem ra cần phải tìm một cơ hội khỏe mạnh báo đáp một hồi Trần Nhã Hàm. Không biết tại sao, vừa nghe Ninh Dương ghi khắc nàng chừng 10 năm, Trần Nhã Hàm trong lòng né qua một tia e lệ. Nàng cũng không biết vì sao lại có loại tâm tình này. Loại tâm tình này nàng trong cuộc đời chưa bao giờ có. Đây là lần thứ nhất. À, cái kia, vậy chúng ta đi trước khách sạn đi. Trần Nhã Hàm tạm thời không biết làm sao đáp lời, trực tiếp đi đầu đi đến. Trần Nhã Hàm nơi ở cũng không phải xa hoa đại tửu điếm, thế nhưng cũng vô cùng tốt, đúng là cái phòng xếp, có một hơn 100 mét vuông, gian phòng sạch sẽ, tia sáng cùng nguyên khí cũng không tệ, còn có thật tốt phòng ngự cùng che đậy cấm chế. Lớn như vậy một cái lồng phòng, tiền thuê hiển nhiên không ít. Ninh Dương không hỏi Trần Nhã Hàm tại sao phải ngủ ở như thế một đại cái phòng xếp. Những chuyện này hắn cũng không muốn biết. Nếu tự mình nói quá phải báo giả, vậy thì nhất định phải báo. Nhớ tới 10 năm trước cùng Trần Nhã Hàm gặp mặt, nàng còn có cái du cái gì sư huynh, lúc đó đối với mình nhưng là gương mặt coi rẻ. Hơn nữa xem thường, Trần Nhã Hàm nếu đi tới đoàn người chật ních lăng thành nên có chuyện gì. Nếu như chính mình nếu có thể, liền giúp nàng một hồi, liền muốn toán chính mình không giúp được gì. Mình và có thể luyện chế một ít đan dược cùng cho nàng một ít độc môn thủ đoạn bảo mệnh. Hắn chuẩn bị tại đây luyện chế một ít cấp 5 đan dược. Để dùng cho chiến vương cảnh người đề thăng thực lực cùng đột phá dùng là. Ninh Dương tin tưởng, Trần Nhã Hàm tuyệt đối cần. Hơn nữa mình cũng cần. Hắn trên người bây giờ tuy rằng linh thảo nhiều, thế nhưng cấp 5 đan dược nhưng không có bao nhiêu. Điều này là bởi vì vẫn không thể nhịn chút thời gian luyện chế. thật vất vả ngủ ở trên đại tửu điếm. Ninh Dương mới vừa cởi áo khoác, muốn tắm rửa một hồi. Trần Nhã Hàm nhưng gõ cửa tiến đến. Thấy thế Ninh Dương liền vội vàng đem áo khoác mặc vào hỏi. Nhã Hàm cô nương, có chuyện gì không? Trần Nhã Hàm hơi đỏ mặt, lòng nói Ninh Dương không chỉ dài đến tuấn giật, vóc người cũng không sai. Có điều chính mình nhưng là tông sư cường giả tối đỉnh. Lẽ nào hắn một điểm sợ sệt đều không có sao? Trước đây gặp phải so với nàng cấp thấp tu luyện giả cũng gọi nàng tiền bối. Nhưng là người này Nhã Hàm cô nương, Nhã Hàm cô nương gọi thuận miệng. Nói tất cả ngươi kêu ta Nhã Hàm là tốt rồi. Bất quá ta nhưng là có một việc muốn mời ngươi giúp một chuyện. Không biết có được hay không? Trần Nhã Hàm tựa hồ nhớ tới tìm đến Ninh Dương nguyên nhân. Lúc này mới vội vàng nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.